Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1408, thu toàn bộ thần đan, tác giả, Cưỡi Ốc Sên Đi Lữ Hành, số lượng, 3096, đổi mới thời gian, 2017-12-19-09-24h56, đại bộ phận đan dược thụ ngươi khống chế. Chỉ là đại bộ phận, mà không phải toàn bộ. Người không phải đan dược bên trong vương giả sao? Diệp Dương có chút hiếu kỳ hỏi ngược một câu. Trên lý luận, xem như đan dược bên trong vương giả. Bảo khố tất cả đan dược hẳn là đều nhận nó khống chế mới đúng. Bảo khố cũng không phải chỉ có ta một cái vương giả. Người cũng phát hiện, bạo động đan dược cũng không phải là toàn bộ. Đan dược vương giả tức giận nói ra. Nguyên lai như thế, nguyên lai bảo khố không chỉ là đan dược vương giả cái này vương giả, còn có cái khác vương giả, mọi người đều là vương giả, cái khác vương giả cũng có thực lực cùng cái này đan dược chống lại. Tự nhiên, bọn họ cũng sẽ chia cắt đan dược vương giả địa bàn cùng thủ hạ tiểu đệ. Bất quá, Diệp Dương suy đoán, cái này đan dược vương giả hẳn là bảo khố cường đại nhất đan dược vương giả. Dù sao, nó thế nhưng là trưởng khống đại bộ phận đan dược, xem như một cái đan dược vương giả, lúc đầu hẳn là cao cao tại thượng tồn tại, ngươi tại sao thấp như vậy điều, giống như là rác rưởi đồng dạng ném trên mặt đất. Diệp Dương có chút không hiểu, người nào nói cho ngươi đan dược vương giả liền nhất định muốn cao điệu. Hơn nữa, bảo khố cứ như vậy lớn, lại không cách nào rời đi. Người muốn ta làm sao cao điệu, lại cao hơn điều cũng không có tác dụng. Đan dược vương giả im lặng hỏi lại, Diệp Dương hơi hơi gật đầu, đan dược vương giả nói có đạo lý. Bất quá, gia hỏa này xác thực quá vô danh. Nói đi, người xâm nhập bảo khố làm cái gì? Nếu như người nghĩ muốn đan dược, ta có thể cho ngươi. Bất quá ngươi muốn thả ta rời đi. Đan dược vương giả bắt đầu cùng Diệp Dương bàn điều kiện. Ta đối đan dược cũng không có hứng thú gì. Ta có hứng thú là hoàn chỉnh hủy diệt pháp tắc. Như vậy đi, ta yêu cầu cũng không nhiều. Ngươi chỉ cần cho ta 100 đầu hoàn chỉnh hủy diệt pháp tắc liền có thể. Diệp Dương trực tiếp đi. Thẳng vào vấn đề, hắn tiến vào nơi này liền là muốn tìm đến đầy đủ hủy diệt pháp tắc đi khởi động tế đan. Nếu không, không có đầy đủ hủy diệt pháp tắc, hắn căn bản không cách nào trở về tiên giới. 100 đầu, rất đơn giản, ngươi dẫn ta đi vào, ta cho ngươi 100 viên có hủy diệt pháp tắc đan dược. Sau đó ngươi lại mang ta đi ra, sau đó hai chúng ta rõ ràng. Đan dược vương giả không có bất kỳ do dự nào liền đã đạt thành cùng Diệp Dương ở giữa giao dịch, bất luận là bên cạnh thông đạo thần khí hay là đan dược bảo khố, bên trong đồ vật đều là không cách nào đi ra, trừ phi bị người vì mang đi ra, chính như Diệp Dương đem đan dược vương giả cho mang đi ra một dạng. Cũng chính là bởi vì như thế, đan dược vương giả mới cùng Diệp Dương tiến hành giao dịch. Dù sao, nếu như đan dược vương giả không vừa lòng Diệp Dương yêu cầu lời, Diệp Dương không những sẽ không dẫn nó rời đi, còn có khả năng đem hắn tiêu diệt đi. Diệp Dương thế nhưng là nói được làm được người. Diệp Dương hơi hơi gật đầu. Lúc này liền mang tới đan dược vương giả lần thứ hai tiến vào trung gian thông đạo. Về tới đan dược bảo khố. Lúc này đan dược bảo khố một mảnh yên tĩnh. Cùng lúc trước cái loại này giống như kinh đào hải lãng đồng dạng bạo động đơn giản liền là hai. Thái cực, nếu như không phải Diệp Dương tự mình trải qua, hắn đều sẽ không tin tưởng trước đây sau tương phản thế mà lớn như vậy. Lúc này mới bao lâu thời gian? Thậm chí không đến nửa canh giờ thời gian. Chuyện gì xảy ra? Đan dược vương giả có chút tức giận thanh âm truyền ra. Hiển nhiên, một màn này để nó cũng cảm thấy ngoài ý muốn. Lão đại, người không phải rời đi sao? Tại sao lại trở về? Một cái thanh âm truyền đến. Lại là trong đó một cái đan dược đang nói chuyện. Lúc này, Diệp Dương cảm giác được nguyên một đám đan dược tựa hồ đang tốc tốc phát run. Lưu lộ ra đến trong hơi thở tựa hồ mang tới vẻ sợ hãi. Thậm chí, Những cái này đan dược tựa hồ đang chậm rãi lui lại. Bọn họ tựa hồ đang e ngại đan dược vương giả. Cái này cùng trước Diệp Dương cảm giác được tựa hồ có chút không giống a. Tình huống như thế nào? Các ngươi tới. Đan dược vương giả chỉ mấy cái đan dược. Trầm giọng nói ra. Chỉ là. Nó thoại âm rơi xuống. Mấy cái kia đan dược lại là thờ ơ. Không nhúc nhích. Căn bản là không nghe đan dược vương giả ra lệnh. Cái này khiến đan dược vương giả tức giận dị thường. Rất tốt. Các ngươi rất tốt. Ta mới rời đi không đến nửa canh giờ thời gian. Các ngươi thế mà cũng đã thần phục kẻ khác. Thật sự là quá tốt. Đan dược vương giả giận dữ. Hét to lên. Diệp Dương có chút ngạc nhiên. Hắn thế mới biết những cái này đan dược biểu hiện tại sao cổ quái như vậy. Ở nhìn thấy đan dược vương giả sau đó. Bọn chúng tốc tốc phát run. Hơn nữa tựa hồ có chút sợ hãi. Càng là đang lui lại. Nguyên lai. Ở nơi này ngắn ngủi không đến nửa canh giờ thời gian bên trong. Những cái này đan dược cũng đã chuyển đầu cái khác vương giả môn hạ rồi. Cũng chính là bởi vì nguyên nhân này. Đan dược vương giả mới giận tím mặt. Lão đại, không có cách nào a. Ngươi rời đi, chúng ta như thế nào cùng vương giả chống lại. Không muốn chết liền chỉ có thể thần phục. Chúng ta nguyên bản nghĩ đến ngươi rời đi liền sẽ không trở về. Người nào biết rõ ngươi lại trở về a? Ngươi bộ dáng này để cho chúng ta rất khó làm a. Trong đó một cái đan dược im lặng nói ra. Khó làm. Đan dược vương giả giận tím mặt. Ngươi thần phục cái khác đan dược thời điểm sao không gặp ngươi khó làm. Đan dược vương giả đơn giản cũng nhanh muốn bị tức chết. Hắc hắc. Ngươi cũng không cần trách chúng nó. Ai bảo ngươi bỏ qua bọn chúng mà rời đi đây. Bọn chúng cái này gọi là kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Bỏ gian tà theo chính nghĩa. Liền ở lúc này, một cái âm dương quái khí thanh âm truyền tới. Đan dược vương giả càng là giận dữ. Toàn bộ đan dược vì khẽ run lên. Hiển nhiên là giận dữ. Diệp Dương, ta hiện tại cải biến chú ý. Ta dự định đem những cái này đan dược toàn bộ đều đưa cho ngươi. Đột nhiên, đan dược vương giả bình tĩnh lại. Truyền âm cho Diệp Dương nói ra. Diệp Dương có chút kinh ngạc. Bất quá nghĩ lại. Rất nhanh liền hiểu đan dược vương giả cách làm. Những cái này đan dược thật sự là rét lạnh đan dược vương giả tâm. Tất nhiên bọn chúng cũng đã phản bội bản thân. Như vậy đan dược vương giả tự nhiên sẽ không tiếp tục giữ gìn bọn họ. Dứt khoát đưa chúng nó toàn bộ đưa cho Diệp Dương tốt. Phổ thông đan dược. Ta có thể lập tức đưa chúng nó đều trấn áp. Ngươi chỉ phụ trách thu lấy bọn họ liền có thể. Chỉ là, mấy cái kia vương giả cấp bậc đan dược có chút khó làm. Ta một người khó có thể trấn áp bọn họ. Đan dược vương giả thanh âm truyền đến. Có chút trầm thấp, Diệp Dương lại là cười cười. Không có chút nào áp lực. Không quan hệ, ta đem hạt châu cấp cho ngươi. Ngươi đem bọn chúng hết thảy đập bể. Hủy diệt chi châu đã bị Diệp Dương luyện hóa. Đan dược vương giả liền xem như muốn chiếm lấy đều không cách nào cướp đi. Bởi vậy, Diệp Dương đại khái có thể yên tâm cho cấp cho đối phương sử dụng. Nghe vậy, đan dược vương giả tức khắc vui mừng quá đỗi. Tiếp theo, nó liền xuất thủ. Phù phù, phù phù, phù phù. Sau một khắc, đại lượng đan dược giống như hạt mưa cấp tốc từ trong hư không ngã xuống. Ngã xuống đất. Bọn chúng hết thảy bị đan dược vương giả trấn áp. Nhìn thấy, Diệp Dương trên mặt không khỏi lộ ra kinh ngạc. Hắn cũng không biết đan dược vương giả là như thế nào trấn áp những cái này đan dược. Hẳn là có đặc thù thủ đoạn a. Bất quá, Diệp Dương cũng không muốn truy đến cùng những cái này. Hắn cũng không có hứng thú gì. Liền ở lúc này, hắn xuất thủ, thái cổ thần cấm thuật. Vừa ra tay liền là đỉnh cấp thái cổ thần thông. Lúc này, nguyên một đám đan dược như là cuồng phong mưa rào đồng dạng bị Diệp Dương lăng không nhiếp tới. Nhao nhao đã rơi vào trong tay hắn. Ngươi dám động thủ. Lúc này, còn lại đan dược các vương giả rốt cục kịp phản ứng. Nguyên một đám nổi giận không thôi liền giết tới. Diệp Dương cong ngón búng ra. Thêm bạn hủy diệt chi châu cho đánh bay ra ngoài. Mà lúc này, đan dược vương giả cũng đã trùng thiên mà lên. Lực lượng phun ra ngoài. biến thành một cái đại thủ, bắt được hủy diệt chi châu, xông thẳng những cái kia oanh sát tới đan dược vương giả. Lúc này, những cái kia phổ thông đan dược cũng đã hết thảy trấn áp đến trên mặt đất không cách nào động đậy. Mà Diệp Dương hai tay nhanh chóng huy động, mỗi một cái chớp mắt, cũng có đại lượng đan dược bị hắn bắt ở tại trong tay. Tiếp theo bị hắn phong ấn đến tử phủ bên trong đi. Những cái này đan dược căn bản liền không có bất luận cái gì sức phản kháng. Vô sỉ, mấy cái vương giả vội xông mà đến. Chỉ là lại là nhìn thấy đan dược vương giả cầm trong tay hủy diệt chi châu đánh giết mà đến. Nguyên một đám giận mắng vô sỉ, cấp tốc hướng về sau nhanh chóng lùi lại. Bọn chúng thế nhưng là gặp qua hủy diệt chi châu kinh khủng uy năng. Nếu là bọn chúng bị như thế đánh lên một cái, khẳng định liền sẽ vỡ vụn ra. Bởi vậy, bọn chúng đều không muốn cùng đan dược vương giả cứng đối cứng. Chỉ là, bọn chúng không nghĩ, đan dược vương giả lại là không muốn buông tha bọn chúng a. Chỉ thấy nó thay phiên hủy diệt chi châu, nhanh chóng đánh giết mà lên. Đan dược bảo khố lại lớn như vậy, tương đối có hạn, mà đan dược các vương giả tốc độ mặc dù nhanh, lại giới hạn trong không gian không lớn. Bởi vậy bọn chúng có thể trốn đi nơi nào? Không có bao lâu, một cái vương giả liền đã bị đan dược vương giả cho một cái hủy diệt chi châu đập lên. Oanh ken két, không có bất luận cái gì hồi hộp. Cái kia vương giả liền đã bị vỡ tan ra, biến thành ngàn vạn mảnh vỡ. Trong hư không tung bay tản ra, đại lượng thần đan tinh hoa càng là tản mạn ra. Diệp Dương cười ha ha một tiếng, sử dụng thái cổ thần cấm thuật, đem những cái kia đan dược tinh hoa cho lăng không nhiếp tới. Nuốt vào, đây chính là đan dược vương giả tinh hoa. Lãng phí cũng quá đáng xấu hổ. Mà lúc này, Diệp Dương thì là đã đem toàn bộ phổ thông đan dược đều cho thu vào tử phủ bên trong đi. Không còn một mống, trước giết chết người kia tộc. Chỉ cần nhân tộc chết mất, như vậy hắn cái này hạt châu liền sẽ tự động thoát rời đi. Rất nhanh, mấy cái đan dược vương giả liền cũng đã kịp phản ứng. Lập tức vồ giết về phía Diệp Dương. Muốn giết ta? Diệp Dương cười hắc hắc, bước ra một bước, thân hình nhoáng một cái liền cũng đã biến mất không thấy. Hắn trực tiếp liền rời đi đan dược bảo khố. Dù sao, những cái này đan dược vương giả cũng không cách nào rời đi đan dược bảo khố. Chỉ cần hắn không ở đan dược bảo khố, mặc dù đan dược vương giả lại cường đại lại có thể làm hắn gì? Đối với cái này, mấy cái kia đan dược vương giả cũng phiền muộn, chỉ có thể phấn khởi phản kích. Đại chiến không ngừng, ước chừng một canh giờ sau đó, Diệp Dương lần thứ hai tiến vào đan dược bảo khố. Lúc này, ngoại trừ cầm trong tay hủy diệt chi châu đan dược vương giả bên ngoài, cái khác vương giả cũng đã hết thảy bị đánh thành mảnh vỡ. Tay cầm hủy diệt chi châu đan dược vương giả dũng mãnh vô cùng, quả thực là có thể xưng vô địch tồn tại. Cái khác đan dược vương giả căn bản cũng không phải là đối thủ của hắn. Nhìn thấy Diệp Dương trở về, đan dược vương giả đem hủy diệt chi châu giao còn cho Diệp Dương. Bất quá lúc này nó cảm xúc lại là có chút xa xút. Dù sao, nó thủ hạ các tiểu đệ tại nửa canh giờ không đến thời gian bên trong liền quay đầu người khác. Thậm chí không ai phản kháng. Chuyện này triệt để rét lạnh nó tâm. Lúc này, Diệp Dương tử phủ bên trong nắm giữ đại lượng hàm chứa hoàn chỉnh hủy diệt pháp tắc đan dược. Nếu như hắn muốn khởi động tế đan, thậm chí là tiến hành dài cự ly truyền tống lời, là không có cái gì vấn đề. Rời đi hủy diệt thế giới cái này tuyệt thế nan đề rốt cục bị hắn giải quyết. Hiện tại hắn mới được xưng tụng là không có bất kỳ nỗi lo về sau nào. Bởi vậy, hắn lại nhìn về phía bảo khố chỗ sâu. Tháng này mình đang làm bộ mới là vạn cổ võ thần, mong các bạn ủng hộ. http://tiuyencv.com/co/vo/tsan/tsan/ dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.